Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1589, chương 1590, mai táng nàng. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Đại Địa Thiên Thần rời đi, để cho tất cả mọi người sửng sốt một lúc lâu. Cuối cùng, mọi người đều không hẹn mà cùng bộc phát ra kích động nhất tiếng hoan hô. Đại Địa Thiên Thần thật cháy. Đây quả thực để cho người ta khó tin. Quá tốt, chúng ta thắng. Không dễ dàng a. Ô ô ô, nhiều lần ta đều cho là chúng ta phải thua. Đâu chỉ a, ta đều nhiều lần cho là chúng ta phải chết đây. Đáng tiếc, Raphael tỷ tỷ nàng, ai, tất cả mọi người hoặc là hưng phấn hoan hô, hoặc là phiền muộn thở dài. Duy nhất để cho bọn họ cảm giác đau lòng là cái kia như thế ôn nhu đẹp đẽ Raphael, cứ như vừa bị bỏ mình, vĩnh viễn rời đi bọn họ. Loại này cấp bậc chiến tranh là không có khả năng người không chết, thậm chí tử ít như vậy nhân, đã hoàn toàn ra khỏi rồi mọi người dự liệu, có thể nói là đại toàn thắng rồi. Ngay cả như vậy an ủi mình, bọn họ hay lại là không ức chế được nội tâm bi thương. Hứa Tiểu Lan chậm rãi bay xuống mặt đất, An Lâm từ bên trong quan tài đi ra, thân thể phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn là gắng gượng không để cho mình ngất đi. Bọn họ cũng đưa mắt nhìn sang Cổ Long Đế, trần trần thân hình chợt lóe, cũng tới đến bên cạnh Cổ Long Đế. Bạch Lăng lái không gian bạch tinh linh phi thuyền cũng từ đàng xa bay tới. Phượng Hoàng cùng Cửu Thải Thần Tước ở trên trời quanh quẩn, tô điểm bóng đêm sáng lặng sáng sủa. Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Valentina, Tiểu Hồng, Tôn Vũ Lạc, Quyền Thánh đám người từ phi thuyền đi ra. Cổ Long Đế nạp giới chợt lóe, đem một cái mỹ lệ nữ tử từ trong nạp giới lấy ra. Thân thể nàng đã bị Cổ Long Đế khôi phục như lúc ban đầu. Hai tay trùng điệp ở bụng, an tường nhắm mắt, nàng da thịt như cũ oánh bạch thông suốt, màu trắng mềm mại đại thiên sứ bào dán chặt thân thể mềm mại, đem người dịu dàng đường cong lả lướt làm nổi bật lên đến. Mỹ lệ không tì vết gương mặt còn mơ hồ lộ ra một vệt lười biếng, giống như là trong ngủ say tiên nữ, đẹp đến kinh tâm động phách. Thấy kia ôn nhu dáng đẹp mặt mũi, mọi người tâm lại không nhịn được co rút đau đớn đứng lên. Trong bọn họ, phần lớn người cũng cùng Raphael từng có tiếp xúc. Tu tập phá thiên hệ thuật pháp thời điểm, Cổ Long Đế là bọn hắn lão sư, mà Raphael chính là bọn họ bị thương lúc, mệt mỏi lúc, tốt nhất thầy thuốc. Ai ở tu tập trung bị thương, nàng đều sẽ trước tiên chạy tới thay đối phương chữa thương. Kia ôn nhu nụ cười, động lòng người ánh mắt, từng một lần để cho tứ cửu tiên tông các vị cấp cao tâm thần chập chờn. Khi đó Raphael dành cho bọn họ tối vô vi bất trí quan tâm, cho bọn hắn để lại siêu cấp ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ tới, ôn nhu nhất hiền lành nữ tử cuối cùng trong cuộc chiến đấu này rơi vào bi thảm nhất kết quả. Nếu là không có Raphael ở trong trận chiến đấu này, ta khả năng đã sớm chết rồi a. An Lâm nhìn nằm trên mặt đất nữ tử, hốc mắt có chút hồng, nhẹ giọng thở dài. Hứa Tiểu Lan cũng là đi theo gật đầu. Nàng đem trọng thương chúng ta chữa khỏi, cho dù chết sau hợp đạo phản hồi, cũng là tập trung ở nơi này chúng ta. Nếu như không phải như vậy, chúng ta căn bản không có cùng với hơn thiên thần sức tái chiến. Nàng thật là một cái rất tốt nữ tử, An Lâm nói. Hứa Tiểu Lan thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Hai người bọn họ khoảng cách Raphael vẫn lạc chi địa gần đây, bị quà tặng nhiều nhất, không chỉ có chân thiết cảm nhận được Raphael thần đạo ý, còn chứng kiến rồi nàng cả đời. Raphael từ nhỏ đã rất hiền lành, không tiếc tranh đấu, còn thường thường trợ giúp gặp phải khó khăn tiểu bằng hữu. nàng không biết đánh nhau. Học thứ nhất thuật pháp chính là trì dũ thuật. Mỗi một lần dùng trì dũ thuật chữa trị bởi vì ngoài ý muốn bị thương tiểu bằng hữu. Nhìn bọn họ từ hoa hoa khóc lớn trở nên vui vẻ ra mặt. Nàng sẽ từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Tu tập trì dũ thuật ý nghĩ cũng càng thêm kiên định. Nếu là có thể thấy người bên cạnh, cũng sẽ không tiếp tục gặp ốm đau hành hạ. Nên tốt đẹp dường nào sự tình nha. Ta muốn trở nên mạnh hơn, để cho nhiều người hơn cũng có thể một lần nữa nâng lên nụ cười. Tiểu Raphael ý nghĩ rất đơn giản, nàng chính là muốn trị khỏi bệnh nhiều người hơn, nhưng mà liền chính nàng đều không nghĩ đến. Cái ý niệm này nhất định đi xuống, chính là vô số vạn năm, nàng cả đời này, cứu trợ sinh linh đâu chỉ ước vạn. Tật bệnh quấn quanh, trúng độc, bị nguyền rủa, chủng tộc suy kiệt, huyết mạch nhân quả tan vỡ. Raphael lần lượt dùng chính mình cố gắng, để cho những thứ kia ăn no trải qua hành hạ sinh linh lần nữa thấy được sinh mệnh tốt đẹp cùng hy vọng là vô số sinh linh phụng nàng là Thái Sơ Đại Lục đệ nhất nữ thần. Không chỉ là bởi vì nàng dung mạo, mà là bởi vì nàng dùng không ai sánh bằng trì dũ thuật cứu vãn vô số sinh linh. Raphael cuối cùng trở thành Thái Sơ Đại Lục thứ nhất lấy chữa lực hợp đạo sinh linh. Làm thiên nhân tộc đánh tới, nhân tộc đối mặt tiêu diệt oai thời điểm, thánh vực nhạc viên trung cũng là nàng thứ nhất đứng dậy, nói phải giúp nhân tộc, không thể trơ mắt nhìn một chủng tộc vì vậy tiêu diệt. Tuy nói bạch vũ tộc cùng nhân tộc có phi thường hữu hảo lui tới, nhưng chuyện liên quan đến một chủng tộc tồn vong, có giúp hay không nhân tộc, cao tầng bên trong cũng có rất lớn khác nhau. Raphael ở khi đó thứ nhất đứng ra tỏ thái độ rõ ràng, có thể nói là đưa đến cực lớn thúc đẩy tác dụng. Sau đó, nàng còn chủ động gia nhập phá thiên bang, đi về phía chiến trường, chung nhau chống lại thiên nhân tộc liên quân. Khi làm ra kia một cái quyết định thời điểm, nàng liền đã làm tốt là nhân tộc hy sinh chuẩn bị. Nhưng không ngờ, nàng cuối cùng kết cục là bị đại địa thiên thần đánh lén chém chết. Lúc này, Raphael an tường nằm trên mặt đất, dưới người đã có cỏ xanh lan tràn, hoa thơi chứa, cổ long đế nửa quỳ trên đất, đưa ra bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve Raphael trắng nõn gò má. Ôn nhu nói, nàng từng nói qua, nếu là có một ngày đang chiến đấu chết đi, rồi mời đem nàng chôn ở chiến trường. Để cho nàng di thể, đem tàn phá thảm thiết chiến trường, lần nữa biến thành một cái mỹ lệ địa phương. Mọi người nghe được câu này, đầu tiên là thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó hốc mắt đều bắt đầu phiếm hồng. Một vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng mai táng nơi, có thể tự phát hội tụ thiên địa chi linh vận, để cho cái kia địa phương thay đổi người lớn lúc này tiên cảnh. Tu luyện thánh địa, rất nhiều đại năng cũng sẽ lựa chọn mai táng tại chính mình tông môn, che chở tông môn đệ tử, nhưng Raphael lại nói muốn mai táng ở máu chảy đầy đất, cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, sinh mệnh ở chỗ này chung kết, như vậy thì để cho sinh mệnh ở chỗ này mở ra đẹp nhất hoa, liền đem nàng chôn ở nơi này đi. Trần Trần cũng là gật đầu nói, ta sẽ bố trí một cái kết giới, coi như là thiên thần cũng không cách nào phá vỡ kết giới. Nàng ở chỗ này rất an toàn. Mọi người đem Raphael tại chỗ mai táng, còn lập một khối mộ bia, tàn phá đại địa, ở thân thể nàng bồi bổ hạ, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trọng hoán sinh cơ. Dần dần, ở kỳ dị thiên địa cộng minh hạ, phương viên trăm dặm lần nữa biến thành chim hót hoa nở tiên cảnh. Hơn nữa loại sửa đổi này vẫn còn ở chậm rãi lan tràn. An Lâm bọn người nhìn đến ngạc nhiên. Lúc này Trần Trần đã thật sâu hướng về phía trước mặt mộ bia cúi người. Raphael, cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ ở trong lòng hướng tới thánh vực, vĩnh viễn cuộc sống hạnh phúc đi xuống. Mọi người thấy vậy cũng đều hướng về phía mộ bia cúi người. Chào thật sâu, đối với Raphael, trong lòng bọn họ đều có lớn nhất kính ý. Phượng Hoàng ở trên không khinh minh vũ động, chiếu xuống đầy trời giống như hoa nhi như thế hỏa vũ. Rực rỡ lại lãng mạn, cửu thải thần tước vạch qua bầu trời, mang theo cửu sắc ánh sáng rực rỡ tựa như ảo mộng. Kinh diễm bầu trời đêm, hai vị thần thú cũng ở đây lấy chính mình phương thức, thương tiếc phá lộ tiểu phân đội vị này hy sinh đồng đội. Đây chính là vườn địa đàng bốn đại thiên sứ trưởng, chữa nữ thần Raphael tang lễ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.